Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hà Nghiên đặt lon bia trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn, sao? Uông Dương, cậu biết mà, Ngụy Dư sẽ không đợi cậu quá lâu. Lý Hà Nghiên khép hờ hai mắt, cho nên, cậu muốn đuổi theo cô ấy à? Vẻ mặt Uông Dương khó xử, vuốt vuốt mặt. Cậu nhận ra rồi à, lúc cô ấy mới chuyển đến đây tôi đã thích cô ấy rồi. Sau này nhận ra không hợp lắm nên tôi đã từ bỏ từ lâu rồi. Bây giờ tôi không có suy nghĩ đó với cô ấy. Lý Hà Nghiên thở ừ một tiếng. Uông Dương, hiện tại tôi không còn tình cảm với cô ấy. Nhưng có lẽ cũng có những nam sinh khác thích cô ấy. Ngụy Dư cũng không tồi. Anh Nghiên, dì Kim đã đi hơn một năm rồi. Cậu không nên sống như thế này. Cậu không giống chúng tôi. Lý Hà Nghiên khẽ chậc một tiếng, liếc mắt nhìn. Cậu cũng bị cô lây nhiễm. Uông Dương cười nói, bọn tôi đều vì tốt cho cậu. Lý Hà Nghiên ném hộp thuốc lá cho Uông Dương. Uông Dương nhận lấy, mở hộp ra. Hai ngày nay có phải cậu chọc giận Ngụy Dư không? Cô ấy còn mắng cậu. Mắng cái gì? Nói tính tình cậu như cậu. Uông Dương không che giấu. Anh Nghiên, khi nào cậu định đi thăm dì Kim? Lý Hà Nghiên ánh mắt mơ hồ, dừng một chút. Hai ngày nữa. Uông Dương, vậy tôi đi cùng cậu. Lý Hà Nghiên lắc đầu. Không cần, tôi đi một mình. Cũng được, kể từ khi Kim Lệ Hồng qua đời, Lý Hà Nghiên chưa bao giờ đến đây kể cả vào ngày giỗ của bà và Tết Thanh Minh. Trong tiềm thức, anh cảm thấy rằng nếu anh không đến nơi này, Kim Lệ Hồng dường như vẫn còn sống. Trên bia mộ bằng đá cẩm thạch màu xám là khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Người ta nói tướng từ tâm sinh ra, có thể thấy chủ nhân của tấm bia mộ lúc sinh thời là một người hiền lành. Lý Hà Nghiên hai tay đốt túi đứng ở trước mộ, gió thổi làm tóc anh rối tung. Tiếng lá cây xào xạc vang vọng trên núi, xa xa có một bóng người mờ nhạt trên bậc thang. Ôn Đông Hải đi tới, nhìn thấy Lý Hà Nghiên trước bia mộ, sửng sốt hai giây. Đến thăm mẹ cháu à? Ánh mắt Lý Hà Nghiên rơi xuống khuôn mặt của Ôn Đông Hải, gật đầu nhẹ. Ôn Đông Hải đặt bông hoa cúc trong tay trước bia mộ, hai tay chống lên đầu gối. Vừa định đứng lên thì nghe thấy giọng nói của Lý Hà Nghiên phía sau. Chú Ôn, vào ngày mẹ cháu xảy ra chuyện, chú có ở đó không? Ôn Đông Hải đang chuẩn bị đứng dậy cả người sững sờ, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía khuôn mặt người phụ nữ trên bia mộ. Lúc ấy chú đang ở công trường, hôm sau ngày xảy ra chuyện chú mới biết. Lý Hà Nghiên cau mày, Nghiên tử, chú và mẹ con đều trong sạch. Ôn Đông Hải nhìn Lý Hà Nghiên. Người khác không tin nhưng cháu phải tin mẹ cháu. Lý Hà Nghiên, cháu không nói không tin, mẹ cháu không phải loại người sẽ làm chuyện như vậy. Ôn Đông Hải và Kim Lệ Hồng quen biết nhau từ khi còn nhỏ, sau đó Ôn Đông Hải cùng một số người dân làng đến các thành phố khác để tìm việc làm nên mất liên lạc với Kim Lệ Hồng. Khi ông trở lại lần nữa, Kim Lệ Hồng đã lãnh chứng với Lý Kiến Bân. Lý Kiến Bân uống rượu say liền đánh người. Khi Ôn Đông Hải nghe thấy điều này, ông đến để khuyên ngăn, dần dần, những người ngồi lê đôi mách trong tiểu khu bắt đầu vu khống cho hai người họ. Lý Kiến Bân không có văn hóa nhưng thích uống rượu. Trước khi kết hôn với Kim Lệ Hồng, ông ta vẫn có một công việc đàng hoàng. Nhưng sau khi nhà máy đóng cửa, ông ta thất nghiệp nên dứt khoát ăn vạ trong nhà ăn no chờ chết, thường giao du với mấy kẻ thích uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng, nghe được những lời đó. Ông ta uống nhiều rượu xong về nhà sẽ đánh đập Kim Lệ Hồng, trách Kim Lệ Hồng sống không đứng đắn khiến ông ta mất mặt trước đám anh em. Ôn Đông Hải thở dài, chú hối hận nhất chính là, năm đó đã đi Lâm Thành. Lý Hà Nghiên không nói gì, đi xuống bậc thang, nếu có thứ gọi là thuốc hối hận trên đời này, thì có lẽ anh sẽ có thể nhận được cuộc gọi đó. Trình Tiểu Vũ và Uông Dương đang đợi ở nhà ba mẹ của Lý Hà Nghiên. Trình Tiểu Vũ nằm trên ghế sofa và nhìn Uông Dương. Lý Hà Nghiên thực sự đi thăm dì Kim. Uông Dương đang giở trò. Sáng nay cậu ấy nhắn tin cho tôi. Bên tai Trình Tiểu Vũ toàn là âm thanh trò chơi. Trình Tiểu Vũ khó chịu. Cậu có thể vặn nhỏ âm lượng xuống được không? Không có âm thanh thì chơi game kiểu gì? Uông Dương nói. Trình Tiểu Vũ im lặng một lúc và nói. Lý Hà Nghiên sẽ quay về Gia Thành à? Uông Dương nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trình Tiểu Vũ trầm mặc, Uông Dương liếc cô một cái. Cuối cùng anh Nghiên cũng sẽ quay về, cậu ấy không giống chúng ta, cậu thật sự muốn anh Nghiên vĩnh viễn ở chỗ này sao? Tôi không có ý đó, Trình Tiểu Vũ bĩu môi, không phải cậu thích Ngụy Dư sao? Lý Hà Nghiên cùng Ngụy Dư chia tay, cậu không nghĩ đến việc theo đuổi cô ấy à? Không thể tán vợ của anh em được. Uông Dương buông game di động, ngẩng đầu nhìn Trình Tiểu Vũ. Sao mà cậu biết, rõ ràng như vậy sao? Người có mắt nhìn là biết. Trình Tiểu Vũ dùng ngón tay phân tích. Không phải ngày đầu tiên người ta chuyển đến, cậu đã nói cô ấy rất đẹp sao? Rồi đến sinh nhật dì Lan, cậu sợ rằng tôi sẽ làm cô ấy xấu hổ, làm cho người khác tưởng đấy là bạn gái của cậu. Lời vừa dứt, trong hành lang truyền đến tiếng mở cửa, hai người cùng nhau nhìn về phía cửa, Uông Dương nói. Anh Nghiên, cậu về rồi à? Trình Tiểu Vũ nói. Tại sao vai lại ướt? Bên ngoài hơi mưa, Uông Dương, mẹ tôi nấu cơm, lát nữa mời cậu đến nhà tôi ăn cơm. Lý Hà Nghiên vào phòng vệ sinh rửa mặt, kéo ngăn kéo ra lấy hai tờ khăn giấy ra lau, thấy trong ngăn kéo có thỏi son, anh lấy ra nhìn một chút, sau đó vứt lại vào ngăn kéo. Sau khi Ngụy Dư trở về Gia Thành, cô trở lại cuộc sống hai điểm một đường. Cô không liên lạc lại với Lý Hà Nghiên, cũng không hỏi Trình Tiểu Vũ và Uông Dương khi nào anh dự định quay lại Gia Thành. Kể từ khi cô và Trình Hâm thêm WeChat vào ngày hôm đó, hai người đã hẹn gặp nhau và ăn tối vài lần. Trên bàn ăn, Trình Hâm đề cập đến chuyện bạn trai cũ, Ngụy Dư hỏi. Bây giờ hai người không liên lạc với nhau sao? Không liên lạc nữa, Trình Hâm nói, bọn tôi không hợp chút nào, nhưng lúc trước tôi bị tình yêu làm cho mù quáng. Ngụy Dư mỉm cười, Trình Hâm hỏi lại, vậy còn cô và anh chàng đó thì sao? Giống cô, trước đây tôi sống ở đó. Cảm thấy cậu ấy có rất nhiều bạn bè, dù sao ngày nào cũng có người tới tìm cậu ấy. Trình Hâm cười nói, hai người bởi vì cách xa nhau mà chia tay à? Không phải. Ngụy Dư nói, Ngụy Dư và Trình Hâm ăn tối xong, sau đó đi dạo ở phố sinh viên. Hai người ngồi xe buýt riêng trở về, bến xe gần phố sinh viên tấp nập sinh viên đại học đang chuẩn bị trở lại trường. Một nhóm ba người nữ sinh đang tán gẫu điều gì đó, trông họ tràn đầy sức sống. Ngụy Dư đứng một lúc, xa xa có một chiếc xe buýt chạy tới, trên xe buýt chật ních người, một vài cô gái chen chúc nhau lên xe. Ngụy Dư không lên, cô đứng đợi xe tiếp theo. Sau khi đợi gần 10 phút, chiếc xe buýt thứ hai đến, rộng rãi hơn chiếc xe trước rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Dư đứng bên cửa sổ, màn hình điện thoại trên tay sáng lên, cô bấm vào, là tin nhắn của Uông Dương. Uông Dương, mấy ngày nữa anh Nghiên sẽ về Gia Thành. Ngụy Dư nhìn một lúc cũng không trả lời tin nhắn này. Cô ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ là ánh đèn neon rực rỡ cùng ánh đèn đuốc sáng trưng. Cách trương,